Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1835. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta và La Phù Chi Linh đã đạt thành thỏa thuận. La Phù Chi Linh mới ra đời giúp Hắc Hoa bà tiến vào điện La Phù lấy toàn bộ mọi thứ trong đạo cung La Phù. Còn Hắc Hoa bà sẽ mở cấm chế cho La Phù Chi Linh mới khống chế chí bảo núi La Phù này advertisement. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời triệu hoán của Hắc Hoa bà, lập tức hiểu ra tất cả. Advertisement, hắn đã biết tại sao bà ta có thể thuận lợi tìm được điện La Phù, thậm chí còn tiến vào điện La Phù trong tình huống không có chìa khóa minh văn. Hóa ra tất cả là nhờ khí linh núi La Phù mới ra đời. Bây giờ xem ra Hắc Hoa bà và khí linh mới của núi La Phù đã cấu kết với nhau. Nếu đúng là như thế thì hơi phiền phức. Đối tượng lão quỷ lo lắng và sợ hãi nhất là khí linh núi La Phù mới sinh ra. Kết quả là mối lo này đã trở thành sự thật. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng thôi. Núi La Phù bị tiêu diệt mấy vạn năm. Trong thời gian vạn năm đó, núi La Phù sinh ra một khí linh mới không phải việc gì khó, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại, khí linh mới lại trở thành kẻ địch đáng gờm của hắn và lão quỷ. Cách chương.